Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói với tôi với một giọng điệu trầm buồn. Ta đã phát hiện nơi này có hơn 20 năm nay rồi, nhưng ta vẫn không sao có thể hóa giải được hắc lực của nó. Có lần ta đã thử vào, cuối cùng phải trở ra với một tí hơi thở yếu ớt. Lần thứ hai ta đến, chỉ có thể dùng một trận yểm phong ấn nó lại để tìm cách phá bỏ hắc lực bên trong. Nhưng 20 năm nay, ta vẫn chưa thể thực hiện được. Thầy ơi, còn có thấy hắc lực ở bên trong đủ giết chết bất cứ ai đi vào, không cần phải đến bọn quỷ ra tay đâu thầy ạ. Ờ, con giỏi đấy. Nhìn được sự nguy hiểm trước khi vào trận là điều con cần thiết phải biết. Theo ta nghĩ, con hãy khai mở âm phần của mình thì mới có thể vào bên trong được. Dạ, con biết rồi thưa thầy. Mình phải cẩn thận vì khi vào đó mọi thứ đều có thể giết ta được. Vào trong, thầy sẽ mở một phong linh ấn để ngăn chặn mọi hắc lực gây hại cho con. Con sẽ phải đối phó với cả quỷ vương. Nếu không may, thì ta còn có thể kịp thời mà cứu con được. Lúc này, tôi mới gọi ba chị tiên ma ra để bảo vệ thầy và tạo nên một trận yểm ngũ hành tương trợ. Bốn người ở phía sau sẽ có hộ pháp ngăn chặn hắc lực, còn tôi sẽ đánh trực tiếp với cả quỷ vương. Đầu vào đấy, năm thầy trò bước vào khu rừng thì ngay lập tức toàn bộ không gian đã trở nên lạnh giá một cách khó tả bằng lời. Không có một chút gió, nhưng từng làn hắc lực thì vẫn cứ đánh thẳng vào người, làm cho năm thầy trò mỗi lần như vậy, tất cả phải lùi lại vài bước. Điều này cho thấy quỷ vương đã mạnh đến mức nào. Đi được một đoạn thì hắc lực càng mạnh, khiến cho chúng tôi không đi tiếp được. Nhìn về phía trước thì mọi người đều đã kinh sợ, vì đó chính là hắc tinh. Nó không còn là quỷ nữa, mà nó đã tu luyện đến ngàn năm rồi. Chỉ cần vài trăm năm nữa, nó sẽ trở thành ma vương. Lúc đó thì không gì có thể giết được nổi nó. Khi đã thành ma vương, thì bất cứ nơi nào cũng đến được. Bất cứ kẻ nào hắn cũng giết được, kể cả các tu tiên. Đến đây, thầy và ba chị tiên ma cũng đã đứng thành bốn góc. Tôi đứng trước tạo thành ngũ hành trận. Hắc tinh nhìn về tôi rồi cất giọng âm vang đến nhức tai. Thằng nhóc thổ tinh quân đây sao? Ngươi không biết sợ là gì sao? Đúng vậy, ta chính là thổ tinh quân. Ngươi còn không sợ mà quay về âm ngục chịu tội đi. Thằng tinh quân này khẩu khí khá lắm. Chỉ học thuật được vài năm, cộng thêm thiên âm của ngươi, chỉ vài trăm năm mà đòi bắt ta sao? Cái ác không bao giờ thắng được người thiện đâu. Người nghĩ tu luyện ngàn năm thì không ai trị được người ư? Thằng nhóc này giỏi lắm. Ta sẽ giết ngươi rồi hút âm lực, coi như là ta đã khỏi phải tu luyện vài trăm năm nữa. Ngươi đừng có nhiều lời, thử đi rồi biết ai hơn ai. Ngay khi bước vào, tôi đã khai mở âm phần của mình. Toàn thân của tôi bây giờ là một bộ giáp vàng bao bọc, đủ sức ngăn chặn những móng vuốt sắc bén của hắc tinh. Có lẽ hắn cũng đã biết nên dùng hắc lực mà đánh vào tôi. Đúng là mạnh thật, chỉ một cái vẫy nhẹ tay mà cả năm người đã phải lui về sau vài bước. Thầy bỗng lên tiếng. Còn phải đánh trả, nếu không chúng ta sẽ không trụ nổi đâu. Tôi bắt đầu dùng âm lực đánh trả hai làn âm lực và hắc lực kia va vào nhau, tạo nên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Cứ thế hai bên đánh nhau một hồi lâu thì hắc tinh cũng đã lên tiếng. Khá lắm thằng nhóc, mới có mấy tuổi mà âm lực đã mạnh đến thế rồi hay sao? Tốt, tốt. Chỉ cần giết ngươi, âm lực đó sẽ thuộc về ta, thì ngôi vị ma vương không ai giành của ta được nữa. Nghe hắn nói thì tôi cũng đã hiểu hắn chỉ cần dùng một nửa phần hắc lực, còn tôi thì coi như đã dùng toàn bộ âm lực của mình rồi. Màu vàng của bộ giáp cũng đã nhạt hơn trước, và giờ thì là lúc hắc tinh dùng toàn bộ năng lực của hắn đánh vào tôi. Nếu thế thì tôi đã chết chắc. Thầy cùng với cả các chị tiên ma cũng đã như vậy. Lúc này tôi mới lấy ra cây dao mà cha đã cho tôi, cộng với cả thanh kiếm thầy đã tặng, cả hai nhập lại thành một, rồi tôi đã hô lớn. Song kim hợp thể, đại phá thần đao. Ngay lập tức, hai thanh sắc đã biến thành một cây đao to lớn, sáng bóng một ánh sáng đỏ rực, kèm theo đó là một hỏa lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net